Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 12 mà cùng lúc đó. Một khác chỉ bàn tay to trải qua bôn ba cũng tới rồi tha thiết ước mơ trung điểm. Cách ti mỏng tiểu quần lót, tới cảm thụ kia giấu ở bên trong còn chưa nở rộ tiểu hoa. Hắn trường chỉ chậm rãi theo kia ti mỏng vải dệt dao động. Đãi đi vào kia mềm mại nhất tiểu hoa phùng chỗ khi. Gợi lên trường chỉ đột nhiên dùng một chút lực, cách vải dệt ấn kia chỗ thịt non, lại là đem kia tiểu quần lót tễ đi vào. Đừng, đừng, ta, sai, có, người, sở sở nỗ lực dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói, nàng đã bị xoa nắn chịu không nổi. Thần tượng gương mặt thật vì sao như thế quỷ xúc, chính là cố kỵ cách đó không xa nhân viên công tác. Nàng liền kia trong cổ họng tràn ra kiều xuyễn đều đến muốn cường áp xuống đi, nàng cảm thấy nóng. Quá nóng quá, không khỏi vươn cái lưỡi từng ngụm hô hấp. Nàng đã hoàn toàn bị kia hai chỉ vô sỉ bàn tay to làm cho thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Khá vậy không biết là kia đại trưởng nhiệt độ sở cảm nhiễm. Vẫn là nàng bị trêu chọc nổi lên nồng đậm tình dục. Hạ bụng phẳng phất có cái gì muốn chảy ra giống nhau. Bệ hạ, ban thưởng hương nhi. Nàng dùng hết toàn lực đè nén xuống kia yêu kiều rên rỉ. Ý đồ bình tĩnh nói lời kịch. Nhưng kia xuất khẩu thanh âm quả thực có thể mị ra thủy nhi. Nàng chỉ cảm thấy hạ bụng căng thẳng. Phần bên trong đùi cũng không tự giác hướng trong áp. Tưởng kẹp lấy kia ở chân tâm làm sằng làm bậy bàn tay to. Càng muốn kẹp lấy kia tưởng mãnh liệt mà ra kéo dài xuân thủy. Chính là kia bàn tay to càng thêm làm càn. Kia xuân thủy cũng không chịu khống chế ngăn không được ngoại giật. Một tia cũng không chịu lưu lại phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài chảy tới. Nàng đã có thể cảm nhận được nơi đó lầy lội bất kham. Tiểu quần lót cũng bị lây dính thượng thủy nhuận nhuận dấu vết. Có người, kia lại như thế nào? Người phía trước trêu chọc ta thời điểm không biết có người. Làm sai sự không thể chỉ nói xin lỗi. Phải hiểu được trả giá đại giới. Hoắc Vân Xanh hơi hơi nghiêng đầu. Trốn tránh màn ảnh nhẹ nhàng nói. Lại nói, người xem người không phải đều ướt. Trường chỉ sờ đến kia tiểu khố khố thượng ướt chiều dính nhớp dấu vết. Hắn khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Kia chiêu bài câu hồn mỉm cười cho dù vào giờ phút này loại này nguy cấp tình thế hạ sở sở như cũ. Cảm thấy hoa mắt, quáng mắt, quả thực xoái không người nhưng cùng chi so sánh. Mà cặp kia như cuồn cuộn vũ trụ sâu không lường được màu đen đồng tử thiêu đốt tình dục ngọn lửa. Sở sở chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền cảm thấy hơi không cẩn thận nàng thần trí là có thể bị kia. Ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt. Liền ở sở sở ngây người thời điểm, Hoắc Vân Xanh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi tốc kéo xuống kia ngăn trở hắn ngón tay tiến công. Trở ngại vật tiểu quần lót, trong không khí thoáng chốc liền tràn ngập một cổ thơm ngọt nị người hương thơm hơi thở. Này kéo dài xuân thủy lại là mang theo thơm ngọt mùi thơm ngào ngạt hơi thở. Hắn ám đạo thật là một cái rượu nhân nhi. Hắn lửa nóng đại trưởng cũng thuận theo tâm nguyện như vậy dính sát vào ở kia hai mảnh tươi mới. Cánh hoa khẩu, thô lệ đại trưởng cùng non mềm tiểu hoa vô chướng ngại thân mật tiếp xúc không thể ức. Chế mà cấp hai người mang đến làm máu sôi trào không thôi khoái cảm. Kia sợi tê dại liền theo gân cốt nháy mắt tê mỏi bọn họ toàn thân. Mà sở sở kia chỗ xuân thủy bị lửa nóng câu dẫn chính là lấy liên miên không dứt tư thái ào ạt chảy. Tới kia lửa nóng lòng bàn tay bên trong, Nga, Hương Nhi, là muốn Bắc Hải lớn nhất san hô đỏ, vẫn là tuyết sơn đỉnh tuyết liên hoa. Chỉ cần ngươi nói ra tới, chấm đều nhưng vì Hương Nhi tìm tới, lại đến phiên Hoắc Vân Xanh nói lời kịch, hắn cố ý tăng thêm cái kia, Hương. Tự âm tiết. Trường chỉ vừa động ở cánh hoa khẩu chảy xuôi dốc rách Xuân Thủy câu ra một sợi hương thơm chỉ bạc. Nói một câu, san hô đỏ. Hai ngón tay liền vê nổi lên kia còn mang theo bọt nước hương nộn tiểu hồng hoa. Nói một câu, tuyết liên hoa. Liền dùng tháo tháo lòng bàn tay ở tiểu hoa chung quanh cọ sát chuyển động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.